Cuộc chơi của kẻ tâm thần thập linh tam. Chương 23. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng thời, góc nhìn của bác sĩ chính điều trị cho Trần Hiểu Phong. Viên cảnh sát đó lại đến. Thanh tra Trương, bây giờ chưa thể thăm bệnh nhân. Anh phải đợi thêm 2 tiếng nữa. Viên cảnh sát ngập ngừng. Tôi biết anh ta muốn hỏi gì. Anh ta muốn xác nhận xem Trần Hiểu Phong có thực sự bị tâm thần hay không. Tôi không muốn giải thích thêm nữa. Đành phải mở camera giám sát trong phòng bệnh riêng của Trần Hiểu Phong cho anh ta xem. Trong màn hình, Trần Hiểu Phong đang vừa nói vừa cười với khoảng không. Đôi khi còn đưa tay ra ôm như thể có một người sống đang đứng trước mặt. Thanh tra Trương nhìn cảnh tượng đó, sững sờ. Anh nghĩ Trần Hiểu Phong có hành vi logic bình thường, nhưng thực tế cô ấy bị mắc chứng tâm thần phân liệt nghiêm trọng. Bệnh nhân tâm thần phân liệt khi phát bệnh sẽ nhìn thấy ảo giác và nghe thấy những âm thanh không có thật. Khi phát bệnh, Trần Hiểu Phong sẽ nhìn thấy người do mình tưởng tượng ra. Thanh Trương lần đầu xuất hiện khi Trần Hiểu Phong mới 10 tuổi. Lúc đó cô ấy bị cha ép đưa vào bệnh viện tâm thần. Vừa mất mẹ, rất cô đơn và sợ hãi, khao khát có ai đó đưa mình đi, nên đã tưởng tượng ra một người bạn cùng tuổi để bầu bạn. Ban đầu, cô ấy đã 2 năm không phát bệnh, nhưng chính vì lần bị bôi nhọ này mà cảm xúc của cô ấy o động quá lớn, và cảm thấy bản thân lại rơi vào cảnh cô lập không ai giúp đỡ. Cô ấy mới tái phát bệnh và tìm kiếm sự giúp đỡ từ người bạn trong ảo giác. Tôi lấy từ trong tủ ra một chiếc điện thoại và đưa cho viên cảnh sát. Trong đó là đoạn tin nhắn mà Trần Hiểu Phong gửi. Nội dung cuộc trò chuyện lại giống như có 2 người cùng nhắn tin. Trên thông báo điện thoại còn có một tin nhắn từ ngân hàng thông báo chuyển khoản thất bại. Mẹ của Trần Hiểu Phong cũng là một bệnh nhân tâm thần phân liệt. Anh là cảnh sát, có thể tra lở vụ án của mẹ cô ấy năm xưa. Anh sẽ hiểu cô bé này đã sống sót ra sao. Sau đó, viên cảnh sát đó không bao giờ quay lại nữa. Cách Trương,